phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 44, góc truyện audio.com. Tiêu Thương Uyển là được Phương Chi Thư dìu vào tới, nàng dè dặt cẩn trọng đỡ Tiêu Thương Uyển bị thương đi vào, liếc mắt một cái vội vàng hốt hoảng phát hiện, hoàng thượng cũng ở trong Hướng Dương cung này, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Nàng vội vã không để ý tới Tiêu Thương Uyển bị thương, cứng rắn lôi kéo nàng cùng nhau hành lễ thỉnh an. Tiêu Thương Uyển nhíu thật chặt chân mày, nhịn đau hướng Hiên Viên Vũ hành lễ lễ thỉnh an nói. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Thân thể của nàng hiện tại rất đau, chỉ là khi nàng nghe nói Tiêu Thương Phi đến Cảnh Vân Cung đến đòi nàng thì nàng cao hứng được không nhịn được, nàng biết tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu nàng. Hiền Viên Vũ hướng họ gật đầu, nhìn về phía động tác cứng ngắc của Tiêu Thương Uyển, chỉ vì nàng quả thật cùng Tiêu Thương Phi có mấy phần giống, hắn tỉ mỉ xem xét mới phát hiện. Tỷ tỷ, sau khi Tiêu Thương Uyển đứng thẳng người, thấy đứng ở bên cạnh là Tiêu Thương Phi, liền vui mừng gọi, mới vừa gọi xong liền lệ rơi nước mắt vui mừng, không thể nói. Tiêu Thương Phi tự nhiên cũng nhìn thấu nàng ta hành động bất tiện, lại nghe đến nàng ta gọi mình tì tì, trong bụng không ngừng thở dài, cô bé này nghĩ tì tì muốn điên rồi, nhớ người nhà cũng ngây dại thôi. Chỉ là cũng không trách nàng ta, ở loại địa phương này nếu có thể gặp gỡ một người cùng tì tì mình bộ dáng giống nhau, chỉ sợ cũng coi như là mình, nàng cũng sẽ ngộ nhận. Người mới vừa bị thương, cũng không cần đi lại rồi. Hỉ Nhi, Thảo Nhi, các ngươi đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi, thuận tiện đi tìm chút thuốc dán xoa, sau đó mời đại phu cho nàng, chịu đựng nấu chút thuốc. Mặt khác đừng nữa đi loạn động, vết thương lại nứt ra sẽ không tốt, lây vi khuẩn thì càng thành chuyện xấu rồi. Nàng dặn dò nàng ta nói, rồi hướng Hỉ Nhi, Thảo phân phó nói. Tiêu Thương Uyển nghe được nước mắt rơi như mưa, nàng thật sự là tì tì trước kia chính là quan tâm nàng như vậy, tì tì trở lại, nàng sẽ không nữa cô đơn rồi. Tì tì, nàng lần nữa thì thào nói, nhìn cô gái trước mắt vui buồn lẫn lộn, ngàn vạn ngôn ngữ nghẹn ngào ở trong cổ họng. Hỉ Nhi cùng Thảo Nhi theo nàng phân phó, vội vàng đỡ nàng ta vào gian phòng họ ở trong Hướng Dương cung, Hỉ Nhi càng thêm vội vàng đi tìm ngự y, vội trên vội dưới. Đợi họ sau khi rời đi, Tiêu Thương Phi lúc này mới đi nhìn thẳng vào hai đạo ánh mắt phóng tại bên trên thân chính mình như có điều suy nghĩ. Xoay người, trực diện, mỉm cười. Thế nào, ta có làm gì không thỏa đáng sao? Nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng. Động tác này tự nhiên không miễn cưỡng, lại có một cỗ mị lực vô cùng, nàng bướng bỉnh cười tươi nhẹ nhàng ở bên trong, phong tình vạn trùng, lần nữa đã phá vỡ hình tượng dĩ vãng. Hiền Viên Vũ cùng Viên Quân nhìn choáng váng, hai người nhìn chăm chăm nàng, không trả lời vấn đề của nàng. Ở lại trong cung phục vụ, Nộ Nhi cùng Hoàn Nhi chờ cung nữ len lén ngẩng đầu thấy bộ dáng này, không khỏi thầm giật mình, càng phát ra cảm thấy Tiêu Thương Phi mị lực vô cùng, họ chưa từng gặp qua hoàng thượng có bộ dáng này. Lệch ra đầu, nàng buồn cười phát hiện người đàn ông ở trước mắt đang choáng váng. Hỏi ngài nói đâu, nàng nũng nịu nói tiến lên trước mắt hắn dùng đầu ngón tay bạch ngọc dơ dơ. Góc truyện audio.com. Hiền Viên Vũ lúc này mới tỉnh ngộ lại, ngay sau đó lại bị tay ngọc của nàng hấp dẫn, cùng với nàng làm sao ngẩn ngơ cái khoảng khắc này, hắn cũng đã phát hiện nàng vô số tốt đẹp, coi như nàng thật là người Tiêu gia, lại muốn hắn buông tay, sợ rằng đã là tuyệt đối không thể rồi. Nàng ta là muội muội của ngươi. Hắn vội vã hỏi, mượn câu này che giấu mới vừa rồi mình thất thố. Tiêu Thương Phi lắc đầu một cái, thở dài. Không phải ta ở chỗ này nào có người nhà a, chớ nói chi là muội muội. Hôm qua nàng ta theo Thương Phi tới đây, nhìn thấy ta liền thẳng kêu tì tì, có thể là bởi vì cùng tên cùng họ tên lại không kém bao nhiêu thôi. Nhớ lại tì tì của nàng, cho nên muốn thuận tiện gọi ta là tì tì. Hiền Viên Vũ vừa nghe liền hiểu, cung nữ Tiêu gia này cho là mình gặp được thân nhân, cho nên xung động dưới kêu Tiêu Thương Phi là tì tì. Người đem nàng muốn tới rồi hả? Hắn to gan suy đoán nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khẳng định. Nàng gật đầu một cái, chỉ là khi nhìn về phía hắn, nhiều hơn một chút tức giận. Nếu không phải người kia là Thương Phi nương nương, ta cũng vậy sẽ không chạy đi đòi người rồi. Thương Phi, hắn chỉ là mê hoặc một chút, lập tức hiểu ý tứ của nàng, hậu cung hắn mặc dù cũng không hỏi tới, nhưng cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Phi tần ngươi lừa ta gạt tranh giành tình nhân, ganh đua sắc đẹp tâm kế thủ đoạn sinh trưởng ở hậu cung chính hắn đã sớm hiểu biết rồi. Nếu muốn trở về rồi, coi như xong. Hắn an ủi biết nàng chỉ là phát tiết một chút ý tứ cũng không muốn hắn ra tay dạy dỗ Thương Phi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng gật đầu một cái trên mặt khôi phục yên tĩnh. Thật may là người không có sao, cuối cùng là tốt. Đây coi như là chuyện vui mừng đi, chỉ là nếu về sau các cung nữ thấy nàng đều gọi tì tì, nàng xong đời có phải hay không đều đem họ nắm vào dưới trướng mình. Vấn đề này lớn, cách trương.